Thể Tu Chi Tổ, chương 829, bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Tại Ba Vĩnh Khải rời đi sau gần nửa canh giờ, một đạo như có như không màu xám độn quang cẩn thận từng ly từng tí bay tới. Rất nhanh liền đi tới trong ao đầm, màu xám độn quang dần dần tiêu tán, lộ ra một tóc xám trắng lão giả. Hắn bên ngoài cơ thể lơ lửng một kiện đồng thuẫn pháp bảo cùng màu xám ma lực hộ thuẫn. Chung quanh độc chướng tự động hội tụ tới, tựa hồ nhận khống chế của hắn. Tên này phòng ngự toàn bộ triển khai lão giả tản ra kết đan trung kỳ ma lực khí thức. Thần thức tư tán mà ra, hết sức cẩn thận địa điều tra lấy bốn phía tràng cảnh. Kiểm tra nơi này chiến đấu vết tích, một khắc đồng hồ về sau. Lão giả đứng tại một chỗ đứt gãy đại thụ miệng, cảm ứng đến còn sót lại khí thức, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Hắn lau lau mồ hôi trán nguyên anh chi lực khí thức. Tăng thêm vừa mới hai đạo kinh khủng độn quang, nói rõ có hai tên nguyên anh kỳ lão quái vật đi vào chúng ta thánh độc môn địa bàn. Không biết tại sao động thủ, lão giả thở dài nói sư huynh phỏng đoán không sai, có người muốn mưu đồ ta thánh độc môn. Hơn nữa còn không chỉ một thế lực, không phải cái này hai tên nguyên anh kỳ cũng sẽ không động thủ. Lão giả bỗng nhiên lông mày nhíu lại, hắn phảng phất phát giác được cái gì, trên tay dâng lên một trận kỳ lạ ba động, một cỗ màu xám linh quang hướng thân thể bên ngoài màu đen độc chướng tác động đến mà đi. Những này độc chướng lập tức bị đạo này ba động hấp dẫn, hướng trong tay của hắn tụ đến. Trong nháy mắt biến thành tiểu hắc cầu, nồng đậm mùi hôi mùi từ đó tràn ra, lão giả thần sắc có chút thận trọng, thể nội ma lực chậm rãi hướng trong tay phun trào, rất nhanh, tiểu hắc cầu tại ma lực rót vào dưới, càng ngày càng nhỏ dần dần trong suốt bắt đầu, thẳng đến cuối cùng, có một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc phụ lưu lại đến. Bị ma lực bao khỏa, lão giả cẩn thận nhìn lại. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói đây là các sư huynh huyền minh hủ độc. Cái này một tia thánh độc không cách nào giữ lại thời gian quá dài. Mấy vị sư huynh đệ liên thủ thi pháp, nói không chính xác có thể nhờ vào đó dò xét đến huyền minh hủ độc phương vị. Tìm tới muốn đối với chúng ta thánh độc môn hạ thủ thế lực. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng kết động bí thuật. Dùng đại lượng ma lực đem cái này một tia hắc phụ tầng tầng bao vây lại. Sau đó lại dán mấy chương phong ấn phủ văn, cất vào hộp ngọc, hóa thành một đạo độn quang, vội vã rời đi nơi đây. Ngoài mấy trăm dặm, Lục Khôn toàn lực thúc dục thể nội 206 khối cốt bảo. Thân thể bao khỏa tại một tầng tử sắc bảo quang bên trong. Da thịt đều in nhuộm thành tử sắc, xuyên qua ở trên bầu trời. Như là một đạo thiểm điện đang lao vùn vụt, 200 món pháp bảo cùng nhau lấy độn quang, kinh người vô cùng, so đại bộ phận tu tiên giả pháp bảo bộc phát tốc độ nhanh hơn. Ngẫu nhiên có kết đan kỳ ma tu nhìn thấy cái này đạo độn quang, đều tưởng rằng nguyên anh kỳ lão quái vật, không dám tới gần mảy may, mặc dù tốc độ bay không thua nguyên anh kỳ, nhưng Lục Khôn sắc mặt khó coi, lấy hắn kết đan trung kỳ pháp lực. Toàn lực thôi động 206 khối cốt bảo còn có chút miễn cưỡng. Không kiên trì được thời gian quá dài, mà lại đang phi hành trong khoảng thời gian này. Hắn cơ bắp thần kinh một mực tại rất nhỏ run rẩy. Hiển nhiên kia cái nguyên anh kỳ lão gia hỏa thần thức. Còn tập trung vào hắn, tên kia độn quang còn không có tiến vào thần trí của ta phạm vi. Nói rõ thời gian ngắn kéo không gần được khoảng cách. Nếu như ta cho cốt bảo gia trì huyết độn thuật, tốc độ còn có thể tiếp tục gia tăng, chắc hẳn liền có thể triệt để hất ra tên kia, Lục Khôn thần thức lại hướng đan điền của mình tìm kiếm. Trong mắt chớp động lên tỉnh táo chi sắc, không được, coi như ta gia trì huyết độn bí thuật, rời đi lão quái vật thần thức phạm vi, nhưng thể nội nguyên anh chi lực vẫn còn, nếu là lão gia hỏa thi pháp cảm ứng. Liền có thể khóa chặt vị trí của ta tiếp tục truy tung. Lấy hắn thâm bất khả trắc ma lực, ta căn bản tiêu hao không nổi. Đợi ta ngừng khôi phục pháp lực thời điểm, lão gia hỏa này là có thể đuổi kịp. Phải nghĩ biện pháp giải quyết những này nguyên anh chi lực. Lục Khôn không khỏi rơi vào trầm tư. Trước đó tại trong đầm lầy, Lục Khôn vận chuyển ma tí thần thông đánh trúng ba vĩnh khải ma lực hộ thuẫn về sau. Liền biết tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyên Anh kỳ. Về phần phía sau điên cuồng công kích, chủ yếu nghĩ thăm dò hạ Nguyên Anh sơ kỳ pháp bảo công kích uy năng. Đối oanh mấy vòng về sau, Lục Khôn chỉ có thể rất tiếc nuối phát hiện, mình công kích mạnh nhất lực, so ba vĩnh khải còn kém trên không ít, đối phương pháp bảo uy năng, không tính Nguyên Anh chi lực, tối thiểu tương đương với 50 vạn cân lực công kích. Ngoại trừ thăm dò, hắn điên cuồng công kích cũng là vì tê liệt địch nhân. Xuất kỳ bất ý đánh ra huyền minh hủ độc, ô uế pháp bảo, thừa cơ đào tẩu, lúc trước huyền minh hủ độc chỉ là dính lên xương cốt của hắn. Liền khiến cho cốt bảo linh tính tổn hao nhiều, nếu không phải Lục Khôn cưỡng ép đem bóc ra, chỉ sợ cốt bảo đều sẽ bị ăn mòn xuyên. Đồ An cũng miêu tả qua, tam đại thánh độc là thánh độc môn đã từng Nguyên Anh kỳ tiền bối Nguyên Anh chi lực biến thành. Có thể đối Nguyên Anh kỳ tu sĩ tạo thành tổn thương. Quả nhiên, huyền minh hủ độc đối hắn pháp bảo ăn mòn, kềm chế ba vĩnh khải, khiến cho Lục Khôn thừa cơ phi độn mà đi, kéo ra cả hai khoảng cách, có biện pháp, Lục Khôn thần sắc vui mừng, trong mắt kim mang chớp động không cách nào làm hao mòn rơi. Vậy liền đem phong ấn. Hắn từ xích luyện ma công công pháp bên trong lĩnh ngộ ra tới tinh huyết ngưng kết kỹ xảo. Tăng thêm thể tu cường đại khí huyết, có thể phong ấn chân ma chỉ ý loại này ma tộc đỉnh tiêm năng lượng. Nói không chính xác cũng có thể phong ấn Nguyên Anh chi lực. Nghĩ đến liền làm, Lục Khôn cấp tốc vận chuyển huyết dịch bí pháp, trong lúc nhất thời tử sắc bảo quang trung khí máu trùng thiên. Thể nội mơ hồ truyền ra sóng lớn lan lộn âm thanh. Mật độ cực cao tinh huyết tràn vào trong đan điền. Kia tầm 10 căn màu xanh sẫm tơ mỏng, bị từng khối ngưng kết thành tinh tinh huyết bao khỏa, từ kinh mạch tiến vào mạch máu, biến mất đến xương cốt chỗ sâu, quá trình so với lúc trước chân ma chỉ ý còn dễ dàng. Nguyên Anh chi lực bị phong ấn ở xương cốt chỗ sâu. Lục Khôn phát ra một tiếng vui sướng gào thét, tuôn ra động khí huyết chi lực không có tán đi, mà là hướng toàn thân xương cốt dũng mãnh lao tới. Tử sắc bảo quang bên trong dần dần có huyết quang chớp động. Rất nhanh liền triệt để biến thành huyết hồng sắc, ầm ầm, không trung bỗng nhiên truyền ra như kinh lôi không khí bạo liệt âm thanh. Một đạo vô hình âm bạo trống rỗng nổ tung, xé mặc vào mây mù, Lục Khôn thân thể hóa thành một đạo huyết quang. Tốc độ bạo tăng, hướng về phương Tây bạo táp mà đi, ngoài 30 dặm, ba vĩnh khải cảm thụ được Lục Khôn độn quang gia tốc. Lộ ra mấy phần kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ đến cái này kết đan trung kỳ tiểu gia hỏa. Còn có gia tốc tốc độ bay thần thông, tiểu tử này không chỉ có pháp bảo rất nhiều, thế mà còn có loại này phi độn bí thuật, nhìn qua cùng huyết luyện tông huyết độn thuật có chút gần. Nhưng tán phát khí huyết chi lực phải cường đại hơn nhiều. Cường đại man lực, nhục thân và khí huyết vậy cùng yêu thú không sai biệt lắm. Gia hỏa này càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Nếu là đạt được công pháp của hắn, nói không chính xác có thể để cho nhục thể của ta cũng biến thành cường đại như vậy. Ba vĩnh khải trên mặt chớp động lên vẻ hưng phấn, trong tay pháp quyết khẽ động, ý đồ kích hoạt lúc trước hắn rót vào Lục Khôn thể nội thanh la ma quang. Nhưng sau đó hắn liền biến sắc, lộ ra vẻ không thể tin. Những cái kia thanh la ma quang tựa hồ biến mất đồng dạng. Hắn không cách nào thôi động mảy may, gia hỏa này lại có ma diệt Nguyên Anh chi lực thần thông. Ba vĩnh khải không tin tà đến lại thử nhiều lần, kết quả đều như thế, thanh la ma quang không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Cái này biết công phu trì hoãn, Lục Khôn độn quang đã vượt ra khỏi thần trí của hắn phạm vi. Hắn nhìn xem phía tây phương hướng. Sắc mặt có chút âm trầm, bất quá hắn độn quang cũng không có dừng lại mà là tăng tốc mấy phần. Lại qua nửa ngày thời gian, ba vĩnh khải mới dừng lại độn quang, trong mắt của hắn chớp động lên vẻ không cam lòng gia hỏa này xuất hiện tại thánh độc môn địa giới. Còn có huyền minh hủ độc, hiển nhiên cùng thánh độc môn có không nhỏ quan hệ, chờ ta đi một chuyến huyết luyện tông, trở lại thật tốt điều tra. Nói xong, ba Vĩnh Khải đổi phương hướng, hướng về Nam Châu huyết luyện tông phương hướng kích bắn đi. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.